500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Bất Biến Chu Du. Chu Du ở nhà nằm quen thuộc rồi, mỗi ngày liền cửa cũng không đi ra, sống so với con quạ càng như là một cái sủng vật, lại như là con quạ nói như vậy, coi như là một con lợn cũng sẽ chạy loạn đây. Lý Chính lại một lần cho Chu Du đưa cơm sau, liền không nhịn được nói rằng, ngươi cũng đi ra ngoài đi một chút đi, không muốn cả ngày ở nhà nằm úp sấp rồi. Chu Du tiếp tục chơi trò chơi, tùy ý nói rằng, hiện ở bên ngoài thật nhiều người đều đang tìm ta, còn có rất nhiều người xấu cũng đều ở ghi nhớ ta. Ta hiện tại nhiều thoải mái, vì sao muốn đi ra ngoài? Lý Chính đem ăn đồ vật thả xuống, lại chỉnh đốn Chu Du không kịp ném đi rác rưởi. Ta nghe Lý Lôi nói có một người gọi là cổ mộ môn phái. Bên trong rất nhiều người một đời đều sống ở trong mộ cổ. Ta cảm thấy Chu đại ca ngươi khả năng rất thích hợp môn phái kia. Chu Du cười nói, ta cảm thấy gần như, nếu như trong mộ cổ đều là tiểu long nữ lời nói, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu là chỉ có Lý Mạc Sầu cùng Tôn bà bà lời nói, ta cảm giác ta cũng không sống được đi. Lý Chính không biết Tôn bà bà cùng là ai. Hắn chỉ nghe Lý Lôi đã nói Lý Mạc Sầu ở thu thập xong bên này sau, Lý Chính liền trở về rồi. Hắn kỳ thực cũng không phản đối Chu Du kiểu sinh hoạt này. Có ăn có uống có giải trí, lại như là luyện công một dạng. Tuy rằng Chu Du cũng không có luyện công, thế nhưng bây giờ này thế giới bên ngoài cũng không cần võ công a. Lại nói một cái khác, họ Chu lão ngoan đồng bị nhốt ở trong sơn động mười mấy năm, không cũng đi qua rồi. Lý Chính cảm giác họ Chu đều lợi hại, đều là đại ca. Lúc xế chiều, một cái không tưởng tượng nổi người đi đến Chu Du phòng ngủ. Chu đại ca, ta nghe Lý Chính bọn họ nói ngươi ở trong này, liền muốn chìa khóa lại đây. Chu Du nhìn hướng người tới, rất nhanh sẽ đóng lại trò chơi. Kinh hỉ nói rằng, Lý Mông, ngươi tại sao trở về rồi? Lý Mông cười nói, ta vốn là công ty công nhân a, đi Tiểu Khang thôn nơi đó là du lịch chơi. Nhìn bên kia có chuyện liền giúp bận bịu một trận. Trận này ta nghe nói ngươi bên này càng bận bịu, liền đến hỗ trợ rồi. Bận bịu? Chu Du hoàn toàn không biết công ty nơi nào bận bịu rồi. Bất quá cũng nghĩ đến Lý Mông đúng là chưa từng nói phải cho Quách Biệt nơi đó làm việc. Trước là bên kia có chuyện, hơn nữa trong công ty nhàn cả ngày lau sàn, hơn nữa thực sự là không có chuyện gì, liền chạy tới hỗ trợ rồi. Trên thực tế Lý Mông cũng không phải Tiểu Khang thôn người bên kia, cũng không có tiếp thu bên kia chức vụ cùng cương vị, y nguyên là thuộc về Chu Du công ty công nhân chính thức. Chu Du nói rằng, vậy ngươi cùng bên kia học võ sao? Lý Mông ngượng ngùng nói, ta ở công ty dọn nhà thời điểm rất nhiều người nói ta khí lực lớn. Thế nhưng đi rồi Tiểu Khang thôn bên kia sau, phát hiện rất nhiều người đều là trời sinh thần lực, học võ cũng không có học bao nhiêu. Cả ngày chính là cùng Lý Tĩnh phó trưởng thôn đồng thời vội vàng làm việc, hoặc là chính là cùng còn lại bằng hữu cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, Quách Thiên Quách Chính bọn họ không dạy võ công cho ngươi sao? Lý Mông cười nắm tay ở trên lồng ngực của chính mình nện cho một hồi. Không cần, ta luyện sư phụ của ta, bọn họ giao cho ta võ công liền được rồi. Thời gian 10 năm lẽ ra có thể luyện được rồi. Lý Mông có chút không tự tin rồi. Hắn tuy rằng luyện qua toàn chân giáo nội công, thế nhưng vẫn không có cùng ai so sánh quá. Sở dĩ y nguyên là cảm giác mình là các sư phó trong miệng ngu ngốc. Lại như là cùng Lý Mông nhìn một chút Chu Du, cảm giác thấy hơi xấu hổ. Chu Du nhìn thấy Lý Mông có cốt khí cách nói, liền cảm thấy Lý Mông nghĩ như vậy rất bình thường. Nhân ra thời gian 10 năm đầy đủ đem Giang Nam kỳ quái bản lĩnh học tốt rồi. Ngươi lúc nào trở về? Chu Du cảm thấy hẳn là không phải buổi sáng. Lý Mông cười nói, mới vừa trở về, trước đi rồi công ty nơi đó, ngồi lập tức lại đây rồi. Khí trời bên ngoài thật là nóng a. Chu Du ngượng ngùng nói, ta, vậy ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta nhìn trong tủ lạnh còn có cái gì ăn. Lý Mông cùng Chu Du cùng đi ra ngoài. Ở trong phòng khách có Lý Mông mang về túi hành lý. Đây là một cái như là chùm vào chăn bông bao tải bao. Lý Mông đem nặng trình trịch túi hành lý nâng dậy đến. Trong này có đại gia hỏa mang cho ngươi đồ vật. Có thịt bò khô cùng pho mát. Còn có dầu trà. Cái này chúng ta nơi đó nguyên bản không có. Thế nhưng sau đó nhìn Tiểu Khang phân dê bán nhiều lắm. Liền cũng làm Tiểu Khang pho mát cùng Tiểu Khang dầu trà. Lý Mông đem bao tải miệng dây thừng mở ra, từ bên trong đem đồ vật từng kiện móc ra. Đây là đồ nướng thịt chim. Ta quên là cái gì chim rồi. Bất quá ăn thật ngon. Cái này là Quách Thành tiền bối làm cá ướp muối làm. Nói là ngươi khẳng định yêu thích. Chu Du nhìn đặt ở trên kỷ trà đồ nướng thịt chim cùng cá ướp muối làm. Liền cầm lấy cá ướp muối làm nhìn một chút. Đóng gói rất đơn giản. Cầm lấy một cái cỡ ngón tay cá khô nhỏ ăn. Chu Du hiếu kỳ nhìn Lý Mông từ bao tải bên trong lấy ra từng kiện đồ vật. Cái này là phụ cận trong thôn đại cô nương đưa giày bông. Chúng ta đều có. Quách Đào nói cái này ăn mặc rất thoải mái. Liền cũng cho ngươi một cái. Chu Du nhìn đại giày bông. Cười nói. Kia mùa đông này không cần mua giày rồi. Lý Mông đem dầu trà bao lấy ra để ở một bên. Chờ chút ta pha trà uống. Những này đều cho ngươi. Chu Du cao hứng nói rằng. Được. Nhị thôn người biết Chu Du chẳng muốn lợi hại. Sở dĩ đưa cho Chu Du đều là một ít bắt được liền có thể ăn. Hoặc là nước nóng nóng một nóng liền có thể ăn đồ vật. Ở bao tải gầy thân hơn một nửa sau. Lý Mông liền ngượng ngùng nói. Còn lại đều là y phục của ta đồ vật rồi. Vốn định mang cho ngươi chút hoa quả. Có thể ma đô nơi này đều có. Muốn ăn lời nói trực tiếp mua là tốt rồi. Chu Du cười nói. Đúng đấy. Ta hiện tại liền trên điện thoại di động đính cái dưa hấu. Hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể đến rồi. Lý Mông lắc lắc đầu. Không cần rồi. Bên cạnh không chính là có siêu thị sao? Ta xuống mua cái dưa hấu đi. Chu Du cảm giác để Lý Mông đi ra ngoài cũng không thích hợp. Liền nói, ta cùng đi với ngươi. Lý Mông đứng lên tới nói. Không cần, ta xuống lập tức trở về rồi. Chu Du đứng lên tới nói. Ta nhanh một tuần không ra cửa rồi. Chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm. Buổi tối lúc trở lại thuận tiện mua cái dưa hấu. Lý Mông rất khâm phục Chu Du tính nhẫn nại. Nhìn Chu Du một tuần đều không ra cửa rồi. Liền gật đầu nói. Được. Chu Du cùng Lý Mông cùng đi công ty. Kêu lên Lý Chính Lý Hồng liền cùng đi bên ngoài phòng ăn bữa cơm. Một ngày này còn chưa qua. Liền có rất nhiều người biết Chu Du trở về rồi. Liền ở mọi người cho rằng Chu Du sẽ về công ty chủ trì đại cục. Sẽ vì Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn sự tình tổ chức hội nghị. Quyết định các loại chuyện trọng đại. Lại hoặc là đi Tiểu Khang thôn thu hoạch kia xem ra hẳn là thành thục kim liên. Mọi người nghĩ tới đều rất tốt đẹp. Đáng tiếc, Chu Du sau khi về nhà lại nằm ngửa rồi. Lý Mông trở về cũng không có mang đến cái gì thay đổi. Lý Mông tẻ nhạt liền đi trên công trường hỗ trợ làm chút việc. Hoặc là trở về cùng Lý Chính Lý Hồng thảo luận võ công trên sự tình. Du San San mấy người cũng đang bận. Chu Du không biết bọn họ đang bận cái gì. Ngược lại chính mình như thường lệ cho tiền lương là có thể rồi. Còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Chu Du rất có nắm chắc. Coi như là nhân gia nói cho hắn gần nhất đang làm gì. Thậm chí là đem sách hướng dẫn cùng bản kế hoạch đều cho mình. Chính mình cũng xem không hiểu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.